Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, 3 ngày trôi qua. Về sau, Kawaguchi Aya liền đem nàng đến nội điện về sau chứng kiến hết thảy đối Kawaguchi Fukuro nói. Kawaguchi Fukuro một mặt ngạc nhiên cùng khâm phục, nàng là đối với Ruby phẩm tính chỗ khâm phục. Đối với đối phương thực hiện trung thành võ sĩ đạo chỗ khâm phục. Đối với người yêu Kawaguchi Aya cầm về tứ chi, Kawaguchi Fukuro cũng là rất ưa thích. Bất quá cùng Kawaguchi Aya đơn thuần ưa thích nó chỗ có mỹ lệ. Kawaguchi Fukuro chú trọng hơn chính là bọn chúng chỗ có ý nghĩa. Hai người đem cái kia tứ chi trong phòng ngủ lấy cùng nhân thể đem đối ứng vị trí bồi. Sau đó, Kawaguchi Fukuro tại hẳn là xua đuổi vị trí phủ lên một cái đồng dạng bồi lên, chung, chữ. Cho dù đối với dạng này khen thưởng Kawaguchi Aya cùng Kawaguchi Fukuro cái này một đôi người yêu. Rất hài lòng, nhưng là các nàng đang thưởng thức nửa thiên ma vương phi tứ chi về sau. Còn là đối với Kawaguchi Aya không thể bò lên trên ma vương bệ hạ 303 giường mà cảm thấy có chút thất lạc. Sau đó, hai nữ bắt đầu tiến hành thảo luận, lập mưu tương lai làm sao câu dẫn ma vương bệ hạ. Ở trong quá trình này, Kawaguchi Aya chủ yếu là miêu tả Ngưu Khôi ngay lúc đó thần thái cùng nói chuyện hành động. Mà Kawaguchi Fukuro thì là không ngừng phân tích sau đó nghĩ kế. Trong các nàng, Kawaguchi Aya trí tuệ là so ra kém Kawaguchi Fukuro. Trước đó trên lôi đài lúc, cũng là Kawaguchi Fukuro không ngừng sâu chuỗi. Cuối cùng làm đến các nàng nhân loại, bán nhân loại thu được hơn 10 cái động chủ danh ngạch. Hiện tại, trên cơ bản tất cả ma nữ, tính chuyển ma nữ đối với Kawaguchi Fukuro đều rất tin phục, tán thành trí tuệ của nàng, mà Kawaguchi Aya cũng là đồng dạng. Đối với Kawaguchi Fukuro dạy nàng lần sau làm sao câu dẫn ma vương bệ hạ chủ ý cũng đều là lao ghi xuống, chờ đợi lần sau có cơ hội liền tiến hành thực tiễn. Kawaguchi Aya đối với Kawaguchi Fukuro cái này người yêu của mình. Mình trước đó phu quân dạy mình đi câu dẫn ma vương bệ hạ, nghĩ trăm phương ngàn kế để nàng bò lên trên ma vương bệ hạ giường để ma vương bệ hạ đùa bỡn. Chuyện này cũng không có cái gì khinh bỉ ý nghĩ, nàng đối với Kawaguchi Fukuro là phi thường yêu say đắm, mà cái này tuyệt không ảnh hưởng nàng mình muốn bò lên trên ma vương bệ xuống giường tâm ý. Nàng cũng không e dè cùng Kawaguchi Fukuro thảo luận mình tới thời điểm phải nên làm như thế nào. Nếu thật sự có thể bò lên trên ma vương bệ hạ giường, mình ứng làm như thế nào phụng dưỡng, đến lúc đó hẳn là dùng cái gì tư thế, là lấy bảo trì thể lực mục đích làm chủ, vẫn là lấy chi bằng lượng biểu hiện mình làm chủ. Các nàng còn thảo luận, nếu như Kawaguchi Aya nàng thật sự có thể bò lên trên ma vương bệ hạ giường, đến lúc đó nên lấy như thế nào cớ nhắc lên đến Kawaguchi Fukuro. Làm sao để Kawaguchi Fukuro cũng có thể trên giường cùng một chỗ phụng dưỡng ma vương bệ hạ. Kawaguchi Fukuro còn nói, liền xem như chỉ có một lần cũng thỏa mãn loại hình chờ đợi chi ngôn. Các nàng nghĩ đến, trò chuyện, nói xong lại là hưng phấn lên, mà vừa vặn các nàng còn tại phòng ngủ. Thế là liền trực tiếp làm đến. Bất quá, cùng đi vào ma quật trước đó đi qua không giống nhau. Bởi vì Kawaguchi Fukuro biến thành tính chuyển ma nữ, cho nên tự nhiên là không thể lấy Kawaguchi Fukuro làm chủ chơi sinh mệnh kim giao nhập động. Với lại, bởi vì là bị Ngưu Khôi cho biến, cho nên các nàng thậm chí cũng không dám dùng vật thay thế. Mà Kawaguchi Fukuro, vì để cho mình càng thêm có mỹ lệ, biến càng thêm có thể làm cho ma vương bệ hạ có được đùa bỡn ý nghĩ, nàng cũng không có giống hai ngày trước như thế chơi cái gì mài kính, song đầu long loại hình, mà là để Kawaguchi Aya mang theo bằng ra đồ vật đối nàng dùng. Thậm chí, vì làm đem đối ứng chuẩn bị, dùng vẫn là loại cực lớn đồ vật, đưa qua trình bên trong, hai nữ thanh âm đều cực kỳ tốt nghe, cũng đều vô cùng hưng phấn cùng vui vẻ. Có vẻ như, cùng so sánh ma quật trước đó, các nàng càng thêm tương thân tương ái nữa nha. Tại Kawaguchi Fukuro cùng Kawaguchi Aya thời điểm hưng phấn, Ruby cũng vô cùng hưng phấn. Tứ chi của nàng bị chặt đứt, mình đủ khả năng tiến hành hành động vẻn vẹn chỉ là ngự khí phi hành. Bất quá, trên giường, Ruby đột nhiên phát hiện, cái trạng thái này mình hoàn toàn bị động, đánh mất tự chủ hoàn toàn tùy ý nghiêu khôi loay hoay. Cảm giác nhưng thật giống như càng thêm gần sát với mình trung thành chi đạo đâu. Bởi vì dưới tình huống như vậy, nàng cảm giác đem chính mình, đem trung thành hoàn toàn dâng hiến cho chủ nhân, gần như là đạo cụ bị chủ nhân sử dụng lấy. Loại cảm giác này đối với Ruby tới nói, cảm giác quá tuyệt vời. Với lại, nàng lúc này vẫn là bị trừng phạt trạng thái. Bốn cái miệng vết thương ngẫu nhiên bị ma sát lúc kịch liệt đau nhức mặc dù làm nàng rất thống khổ. Nhưng nội tâm lại giống như có gột rửa mình tội nghiệt sảng khoái. Ruby cảm giác cái này chính là mình mong đợi. Mình nên được trừng phạt. Cũng là tuyệt nhất trừng phạt. Như thế, đi qua không thể miêu tả ba ngày. Khi Ruby lần nữa mọc ra tứ chi, thần thái của nàng bên trong đã không thấy hối hận. Nàng tìm được tuyệt đối có thể thực hiện mình trung thành phương thức. Nếu là có một ngày, ta thiện lương, chính nghĩa của ta, ta đồng tộc chi tình trở thành ta trung thành chi đạo trở ngại. Như vậy ta liền trở thành chủ nhân trên giường đồ chơi liền có thể. Ruby tâm tình thư sướng nghĩ. Đến, Ruby đối tại quyết định này của mình rất hài lòng. Bất quá, nàng về sau lại nghĩ đến nghĩ. Có vẻ như mình đã không thể lại xuất hiện tình huống tương tự. Bởi vì dựa theo trước đó Ngưu Khôi nói với nàng những lời kia, hành vi của nàng kỳ thật cũng không phải là bất trung. Cho nên coi như tuân theo tại bản tính của mình bản tâm, nàng cũng vẫn như cũ có thể hoàn chỉnh thực hiện trung thành chi đạo. Tâm tình dễ dàng Ruby về sau cũng tiếp tục đi dạo lấy ma quật. Nàng còn gặp được cho lúc trước nàng hành hình cái kia ma nữ, cũng chính là Kawaguchi Aya. Đối với ở trước mặt nàng vô cùng gấp gáp Kawaguchi Aya, Ruby về cho một cái mỉm cười. Mặc dù đối phương là cho mình hành hình ma nữ, nhưng là Ruby không có cái gì ghi hận. Cái kia vốn chính là nàng sở cầu. Với lại đối phương làm cũng cực kỳ tốt. Đạt được Ruby mỉm cười, Kawaguchi Aya rất hưng phấn. Nàng mời Ruby tiến về nhà của mình, cho Ruby nhìn một chút nàng bồi lên tứ chi. Ruby có chút im lặng, mặc dù cuối cùng vẫn là đi nhìn, nhưng chính nàng là không có cái gì vẻ tán thưởng, tối đa cũng liền là hơi cảm khái mà thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục